Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 189, Sóng Gió Gợn Sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia, Lữ Mộng Bân nhìn đầy mặt không phục Vương Thượng Đàn liếc mắt một cái, thầm nghĩ, chờ ngươi cùng hắn đối diễn thời điểm, sẽ biết Lữ Mộng Bân xem như tam quốc đoàn phim trừ Triệu Huyền Tình ở ngoài, nhất hiểu biết Tiêu Vân Hải thực lực người. Ở bộ kinh tâm, Lữ Mộng Bân nhưng xem như ăn hết Tiêu Vân Hải đau khổ. Hai người vai diễn phối hợp vốn dĩ liền nhiều, Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn lại là như vậy cường thế, cái này làm cho Lữ Mộng Bân diễn lên rất là vất vả. Chỉ cần hắn hơi có lơi lỏng, lập tức đã bị Tiêu Vân Hải cấp áp tìm không thấy bóng người. Bởi vậy cùng Tiêu Vân Hải mỗi một tuồng kịch hắn đều cần thiết muốn xuất ra 200 thực lực mới có thể ứng phó xuống dưới. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Trải qua này bộ kinh tâm tôi luyện, Lữ Mộng Bân phát hiện chính mình kỹ thuật diễn được đến đại biên độ đề cao, đối bất luận cái gì một cái nhân vật nắm chắc cũng càng thêm thành thạo. Cho nên, Lữ Mộng Bân đối Tiêu Vân Hải còn là phi thường bội phục. Vương Thượng Đàn đối chính mình ghen ghét Tiêu Vân Hải tự nhiên không biết. Liền tính đã biết hắn cũng sẽ không để trong lòng. Hai người kém quá lớn, căn bản không có cái gì có thể so tính. Từ Hồng Thiên Trù giới thiệu chung Tiêu Vân Hải đã biết mặt khác mấy người thân phận. Ngồi ở Vương quốc An Hạ đầu trung niên nhân là Tam quốc diễn nghĩa phó đạo diễn Hồ Minh, thân hình cao lớn, đầy mặt râu quai nón, đôi mắt lại là phi thường tiểu, cho người ta cảm giác có chút quái dị. Hồ Minh bên cạnh là động tác chỉ đạo Trình Dã, 40 tới tuổi tuổi tác, vóc dáng không cao, cánh tay thô tráng, hai mắt sáng ngời có thần, vừa thấy liền biết là cái người biết võ. Tiêu Vân Hải tuy rằng ở mặt ngoài cùng hai người rất là khách khí, nhưng trong lòng trên thực tế thực không thích bọn họ, tổng cảm giác hai người kia nhìn về phía chính mình trong ánh mắt tựa hồ ẩn hàm một loại địch ý. Tiêu Vân Hải công phu đã nhập hóa kính, tuy rằng khoảng cách không thấy không nghe thấy, giác hiểm mà tránh loại này trong truyền thuyết cảnh giới còn kém rất xa, nhưng muốn phân rõ một cái người xa lạ đối chính mình hay không có địch ý, hắn vẫn là có thể nhạy bén phát giác tới. Đây là mọi người theo như lời tập võ giả trực giác. Các vị, Hồng Thiên Chủ đứng lên thân tới, bưng một chén rượu kính hướng đại gia, nói. Chúng ta đoàn phim hai ngày này xuất hiện phong ba cho tới hôm nay mới thôi xem như giải quyết, nói câu lương tâm lời nói, ta thực hổ thẹn nha, đều do ta quản lý không đúng chỗ. Vương Quốc An nói, Hồng Đạo, ngài không cần phải tự trách, mọi người đều biết chuyện này căn bản là cùng ngài xả không thượng nửa điểm nhi quan hệ. Không sai, chuyện này như thế nào có thể oán đến ngài trên người đâu. Hồng Thiên Trù xua xua tay, tiếp tục nói. Cũng may chúng ta mất bò mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Chúng ta đoàn phim mời tới càng thêm ưu tú diễn viên, bọn họ vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là làm người, ở trong vòng đều là tiếng lành đồn xa. Đại gia hẳn là cũng đều nhận thức, ta liền không hề nhất nhất giới thiệu. Có bọn họ ta tin tưởng chúng ta Tam Quốc sẽ càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì yêu cầu đổi tiến độ quan hệ cho nên đại gia kế tiếp nhật tử chỉ sợ sẽ phi thường vất vả, nhưng ta Hồng Thiên Trù hướng đại gia bảo đảm các ngươi vất vả nhất định sẽ có một cái lệnh các ngươi vừa lòng hồi báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chỗ này, ta chịu thỉnh đại gia tiếp tục duy trì ta, tiếp tục duy trì chúng ta Tam Quốc. Hảo, cụng ly, Tiêu Vân Hải đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch, trong lòng đối Hồng Thiên Trù rất là bội phục, đại đạo diễn chính là đại đạo diễn, thực sẽ ủng hộ sĩ khí nha. Hồng Thiên Chủ uống xong rượu, ngồi xuống, sắc mặt có chút hơi đỏ lên, rốt cuộc là thượng tuổi tiểu lượng rõ ràng không được. Nhưng hắn vẫn là cho chính mình đảo thượng tràn đầy một ly, đối Tiêu Vân Hải nói. Vân Hải, ta muốn đơn độc kính ngươi này ly rượu. Ở sở hữu diễn chức nhân viên chung, ngươi xuất diễn là nhiều nhất, gánh nặng là nặng nhất, đồng dạng cũng là nhất vất vả, ban ngày buổi tối cơ hồ đều phải làm liên tục. Nói như thế, toàn bộ đoàn phim kế tiếp công tác trọng điểm đều phải quay chung quanh ngươi tiến hành, cho nên ta hy vọng ngươi có thể có cái này chuẩn bị tâm lý. Hồng Đạo liền đem tâm phóng tới trong bụng đi, ta bảo đảm tuyệt không sẽ từ ta nơi này xuất hiện vấn đề. Tiêu Vân Hải bưng lên trong tay cái ly, tiếp tục nói. Hồng Đạo, này ly rượu xem như ta bảo đảm rượu, ngài kia ly trước buông, chờ chúng ta đoàn phim viên mãn đóng máy, lại uống ngài trong tay này ly khánh công rượu. Nói xong, không đợi Hồng Thiên Chủ nói chuyện, ngửa đầu đem uống rượu. Tiêu Vân Hải đã sớm nhìn ra Hồng Thiên Chủ tuy rằng rất có hào hùng, nhưng tiểu lượng thật sự giống nhau, nếu lại uống một chén, chỉ sợ cũng muốn nằm đi trở về. Cho nên Tiêu Vân Hải liền dùng lời nói khuyên lại Hồng Thiên Chủ, miễn cho hắn thân thể xuất hiện vấn đề. Tôn Ngạn Quân cũng đoán được điểm này, hướng Tiêu Vân Hải đưa qua đi một cái tán thưởng ánh mắt, đứng lên đoạt quá Hồng Thiên Chủ trong tay chén rượu, đem hắn ấn ở ghế trên, cười nói. Hồng Đạo, không nghe người ta Vân Hải nói sao, người này ly rượu là cho hắn khánh công rượu, yêu cầu lưu đến đóng máy bữa tiệc uống. Hiện tại có chút sớm, Hồng Thiên Trù là cỡ nào dạng người, lập tức liền minh bạch Tiêu Vân Hải cùng Tôn Ngạn Quân hảo ý, trong lòng có chút cảm kích. Hắn lắc đầu, hơi hơi cười khổ nói, ai, người nha, không thể không chịu già. Hành, này ly rượu chúng ta liền đem nó phong lên, lưu trữ đóng máy thời điểm uống. Đại gia hôm nay buổi tối nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nhưng tiền đề là không thể chậm trễ ngày mai quay chụp. Yên tâm đi, Hồng Đạo, không thành vấn đề, tiệc rượu không khí rất là lửa nóng, đại gia ngươi tới ta đi, ước chừng uống tới rồi 9 giờ, lúc này mới kết thúc. Ở đoàn phim trợ lý an bài hạ có chút hơi say Tiêu Vân Hải ở 14 lô 101 phòng ở xuống dưới, bên cạnh phòng còn lại là Triệu Huyền Tình. Bọn họ hai cái đều là tai to mặt lớn, ở đoàn phim địa vị phi thường cao, bởi vậy trụ chính là có ban công, có độc lập phòng vệ sinh nhà ở, này lại cấp Tiêu Vân Hải rước lấy không ít hâm mộ ghen tị hận. Mông Phóng cùng Tống Vân Phong trong ngoài kiểm tra rồi một phen, xác nhận không có camera linh tinh đồ vật, Tư Mã Khiêm lúc này mới đem hành lý mang theo tiến vào, giúp đỡ Tiêu Vân Hải dàn xếp xuống dưới. Tiêu Vân Hải đối Triệu Huyền Tình nơi đó cũng rất là không yên tâm, làm Mông Phóng cùng Tống Vân Phong lại cho nàng nơi đó kiểm tra rồi cái biến, không có vấn đề sau, lúc này mới rời đi. Nửa giờ sau Tiêu Vân Hải đánh giá Triệu Huyền Tình đoàn đội hẳn là rời đi, lúc này mới cho nàng một chiếc điện thoại. Lão bà, người bên kia người đều đi rồi sao? Ân, vừa mới đi, người cho ta khai một chút môn, ta có chuyện tìm ngươi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hảo, vậy ngươi lại đây đi. Vì thế Tiêu Vân Hải ăn mặc áo ngủ trộm lưu vào Triệu Huyền Tình phòng, giữ cửa một quan. Không nói hai lời, bế lên chỉ ăn mặc áo ngủ Triệu Huyền Tình, lập tức đem nàng ném vào trên cái giường lớn mềm mại. Bạch bạch bạch, ai u Tiêu Vân Hải đối với Triệu Huyền Tình cái mông liền đánh tam hạ, nói. Hảo ngươi cái Triệu Huyền Tình, rất sẽ gạt người nha. Nói, về sau còn dám không dám gạt ta. Chấm, Triệu Huyền Tình đỏ mặt bò lên thân tới, ủy khuất nói. Nhân ra chỉ là tưởng cho ngươi một kinh hỉ mà thôi, dùng đến như vậy sao? Tiêu Vân Hải hừ một tiếng, nói, như vậy kinh hỉ ta hy vọng chỉ có lúc này đây. Nếu là còn dám tái phạm ta liền sẽ không đơn giản như vậy bỏ qua cho ngươi. Đã biết Tiêu đại gia, nhân ra hiện tại muốn tắm rửa, ngươi có phải hay không hẳn là đi trở về nha? Triệu Huyền Tình cười duyên nói. Một cái chỉ ăn mặc áo ngủ tuyệt thế mỹ nữ làm cho ngươi mặt nói muốn tắm rửa, đừng nói là Tiêu Vân Hải, chính là Liễu Hạ Huệ trên đời cũng chịu không nổi nha. Tiêu Vân Hải phía dưới lập tức có phản ứng, lại một lần bế lên Triệu Huyền Tình thân thể mềm mại, nói. Vừa mới trừng phạt còn chưa đủ, chúng ta còn phải đến trong phòng tắm tiếp tục. Thực mau, trong phòng tắm liền truyền đến một trận bạch bạch bạch thanh âm. Cách chương.